trong ngoài không đồng nhất tùy thời lật xe. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì một bên là cứu viện phế tích, một bên là cứu viện dưới nước nên phạm vi khu thi đấu cần bố trí càng to hơn. Đặc biệt là cứu viện dưới nước cần người có chuyên môn bố trí. Vì thế địa điểm thi đấu của hai đội phân ở thế kỷ không giống nhau. Người chủ trì áp dụng các quan sát mới. Khán giả ngồi ở trên đài quan sát. Hai màn hình lớn phân biệt chiếu trực tiếp hai đội dự thi. Thi đấu bắt đầu, hai đội cùng vào sân. Hình tượng PJN càng bắt mắt. Khóe mắt anh ta xanh tím, trên cổ tay quấn đầy băng gạc. Sắc mặt anh ta không tốt, mặc dù tình cờ bị máy quay quét qua mặt anh ta cứng đờ, khóe miệng cũng cứng nhắc nhếch lên. Phụt, là một tuyển thủ chất phát tặng cho một câu đáng đời. Cứu viện số 1 cố lên. Hai bên thi đấu có người chủ trì cùng vào. Camera theo sát toàn bộ quá trình. Bình luận viên và khán giả ngồi trên đài quan sát nhìn màn hình lớn, sau đó sẽ căn cứ vào trình độ hoàn thành từng hạng mục khác nhau chấm điểm. Điểm cao sẽ tiến tiếp. Danh tiếng của Park Ji-nam chia làm hai phe. Một phần cư dân mạng cực kỳ thất vọng với anh ta. Một phần cư dân mạng hy vọng anh ta có thể đấu tranh vì vinh dự nước nhà. Nhưng đến cùng nhân khí người máy gen dần của đội Park Ji-nam cũng bị hạ thấp. Sau khi giới thiệu như bình thường xong, thi đấu chính thức bắt đầu. Tuy rằng nhân phẩm của Park Ji-nam vướng vào nghi ấn, nhưng anh ta với đội viên chế tác được người máy gen dần cứu viện dưới nước có thực lực rất tốt. Cứu viện dưới nước GIS toàn cảnh, vớt tìm kiếm, camera dưới nước, các loại điều tra hình sự. Gen dần cứu viện dưới nước có ngoại hình tương tự tàu ngầm nhỏ. Độ dài khoảng chừng 1m3. Để ở trên sân cao đến khoảng đầu gối. Phía trên với phía dưới đều lắp camera dưới nước. Ngoài ra còn có đèn chiếu sáng dưới nước. Các loại dụng cụ vớt. Nó có thể lặn xuống dưới mấy trăm mét dùng để cứu viện ở thủy vực hoặc trên biển. Nếu như không ở bên cạnh người có thực lực, đội Park Ji-nam cũng không thể giành được quán quân khu vực, đồng thời sau đó nhanh chóng tích được nhân khí. Nhưng thực lực không phải nhân phẩm. Cho dù đội Park Ji-nam phối hợp với nhau rất tốt, biểu hiện của Yen Dần ở vòng thứ hai cũng xuất sắc, có thể nổi tiếng trên mạng, nhưng vẫn không vượt qua được cứu viện số 1. Thật tiếc cho người máy cứu viện dưới nước. Thật tiếc Yen Dần. Nếu như không phải ở đội Park Ji-nam thật tốt. Ai? Phần lớn thi đấu trong thi đấu cứu viện đền là người máy cứu viện sau tai nạn. Mà người máy cứu viện dưới nước chế tạo rất khó khăn. Vật liệu cũng khó tìm, vì thế loại người máy này trong thi đấu đếm trên đầu ngón tay. Người máy đặc sắc cũng không có nhiều. Yen Dần có thể xếp thứ nhất trong các loại người máy cứu viện dưới nước, nhưng Park Ji-nam chế tạo nó thật sự là một đóa hoa tưới cắm bãi phân. Trong tâm buồn nôn, thực lực của Yen Dần đúng là không tệ. Có thể thấy chế tác cũng tinh xảo. Cũng không trách nước Hát coi trọng đội Park Ji-nam. Đặc biệt là bản thân Park Ji-nam. Độ nổi tiếng của anh ta ở nước Hát cũng không thấp, cũng có thể so với một số minh tinh nước Hát chà chà. Cho nên anh ta mới bị thổi phồng lên như vậy. Tôi thấy bình luận viên cấm điểm có hơi rộng rãi với người máy cứu viện dưới nước, nhưng điểm số cũng không có chênh lệch nhiều. Mọi người hãy nhìn đội kỳ lạ. Đây là muốn làm cái gì? Giờ khắc này, hai phe thi đấu đã đến phần sau. Điểm số các hạng mục cũng sắp hoàn thành, nhưng chỉ thấy trên màn hình lớn. Đột nhiên Lê Khinh Chu giơ tay ra hiệu người chủ trì thấy thế đi tới. Khom lưng, Lê Khinh Chu nói gì đó bên tai người chủ trì. Liền thấy người chủ trì lộ vẻ mặt kinh ngạc. Nói, anh Lê, anh chắc chứ? Lê Khinh Chu, tôi xác định, người chủ trì. Được, yêu cầu của anh phù hợp với chế độ trận tổng chung kết. Nếu như anh giữ vững thì tôi nộp đơn lên người chịu trách nhiệm thi đấu xin một trận đấu phụ. Lê Khinh Chu, hừm, giữ vững, cái gì, tôi không nghe nhầm chứ? Anh Lê muốn thi thêm, không muốn đi, tại sao vậy? Không phải cứu viện số 1 muốn thắng sao? Sao đột nhiên lại muốn đấu phụ? Nhỡ đâu biểu hiện không tốt điểm sẽ hạ xuống gấp đôi. Còn có chuyện đấu phụ, làm sao tôi không biết? Có lão đại nào giải thích một chút được không? chế độ trận tổng chung kết có một điều quy định là tuyển thủ có thể xin một trận đấu phụ. Yêu cầu đấu phụ người máy tham dự nhất định phải thể hiện được năng lực chưa bày ra. Người bình luận sẽ căn cứ vào năng lực cứu viện mới tiến hành tổng hợp cho điểm. Nhưng nếu người máy trong trận thi đấu phụ biểu hiện không tốt, không có đạt được tiêu chuẩn cứu viện hoặc là không có hiệu quả mong muốn, điểm trước có thể bị hạ xuống gấp đôi. Mặc dù đây là một cách kéo cơ hội thắng về nhưng cũng không dễ dàng. Trừ khi đội đó có lòng tin tuyệt đối vào người máy trí tuệ nhân tạo hoặc còn giấu một đòn sát thủ. Nếu không phải vậy chắc chắn sẽ không xin đấu phụ. Nhưng cứu viện số 1 cũng không muốn thua. Nó có điểm số cao hơn Jensen. Tại sao Tổng Giám Đốc Lê lại xin đấu phụ? Bên này, đội Park Ji-nam cũng nghe được tin Lê Khinh Chu xin đấu phụ. Đầu tiên Park Ji-nam sững sờ nhưng rất anh ta âm thầm vui mừng. Mặc kệ đối phương nổi điên uốn xin đấu thêm nhưng tình huống trước mắt có thể có lợi cho bọn họ. Chỉ cần người máy cứu viện của đôi Lê Khinh Chu ở trong trận đấu phụ không đạt được tiêu chuẩn điểm sẽ bị hạ gấp đôi. Đến lúc đó bọn họ sẽ thuận lợi tiến vào. Đây đúng thật là, tâm tình Park Ji-nam từ khi thi đấu đến nay vẫn luôn ở đáy vực bông biến tốt. Cư dân mạng xem tranh tài không coi trọng đấu phụ. Bọn họ không hiểu tại sao điểm số cứu viện số 1 dẫn trước lại yêu cầu đấu phụ thường dùng cứu vãn những trận có thể sụp đổ. Lẽ nào một đường muốn thắng hơn nữa, khán giả với cư dân mạng thổi phồng khích lệ khiến Lê Tổng trở nên tự cao tự đại. Thật sự lật xe sao? Tổng Giám Đốc Lê anh muốn làm gì? Nhanh đổi ý được không? Không muốn đấu phụ, đội viên đội kỳ lạ đều đang làm gì? Mau mau ngăn cản Tổng Giám Đốc Lê. Nếu không tôi thấy vòng thi đấu rút thăm thứ 2 muốn thắng. Đừng cho Park Ji-nam tiến vào. Ha ha, cảm giác tìm đường chết đây. Cư dân mạng kêu gào Lê Khinh Chu cũng không nghe thấy. Lúc này, tất nhiên cứu viện số 1 đã hoàn thành công việc cứu viện phế tích. Nhân viên thu thập thiết bị xung quanh mà mấy người giữ chiết cũng mang máy tính đến. Khán giả với cư dân mạng nhìn thấy trong màn hình lớn. Vị trí trận đấu phụ của đội kỳ lạ với đội Park Ji-nam. Lẽ nào đấu phụ là cứu viện dưới nước? Khán giả với cư dân mạng đoán không sai, đúng là cứu viện dưới nước. Lúc Park Ji-nam ở khi thi đấu cứu viện dưới nước nhìn thấy Lê Khinh Chu với đội viên xuất hiện. Hiển nhiên anh ta sắp không khống chế được vẻ mặt. Bật cười, cứu viện sau tai nạn với cứu viện dưới nước là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Riêng vật liệu chế tạo cũng không giống, càng không cần phải nói đến bố trí các thiết bị. Lê Khinh Chu dựa vào cái gì có tự tin đấu phụ? Chẳng lẽ cậu cho rằng cho cứu viện số 1 tham dự cứu viện dưới nước có thể hơn được Jensen? Quá mức tự đại. Có điều, tự đại là tốt. Tốt nhất để sự kiêu ngạo của cậu tự phá hủy cứu viện số 1. Tâm lý Park Ji-nam đen tối nghĩ. Nhưng rất nhanh anh ta không cười nổi. Bởi vì giữ giết với đồng lâm lấy từ trong hộp vừa đưa đến các linh kiện phân tán lắp ráp thật tốt. Bọn họ đem những linh kiện này đến trước mặt cứu viện số 1. Park Ji-nam nhìn một chút liền nhận ra đây là những linh kiện cần thiết cho cứu viện dưới nước. Chẳng lẽ bọn họ muốn lắp ráp ở đây? Nhưng không thể, yêu cầu đấu thêm 9 là tuyển thủ dự thi không được tiến hành cải tạo người máy. Đội kỳ lạ làm sao có thể làm trái với quy định? Park Ji-nam không ngừng cho là thế, ngay cả khán giả với cư dân mạng cũng đều nghĩ như vậy. Nhưng bọn họ lập tức kinh ngạc đến trợn mắt. Họ chỉ nghe thấy Lê Khinh Chu nói mệnh lệnh cứu viện số 1 liền bắt đầu tự động cầm công cụ. Các thiết bị liên quan đến cứu viện dưới nước. Cánh tay cứu viện số 1 hoạt động riêng biệt. Động tác nhanh và chuẩn. Từ từ, từng linh kiện không phù hợp với cứu viện dưới nước đến được thay xuống. Có thể bài tập lặn dưới nước đã được lắp đặt. Không có ai động tay vào đây hoàn toàn là hành vi của cứu viện số 1. Khán giả với cư dân mạng xem không rời nổi mắt. Rất lâu không nói gì. Mát lát sau, âm thanh của cứu viện số 1 không hề chập chờn vang lên. Đội trưởng, cứu viện số 1 đã thay xong. Mong xuống nước, so với người bình thường nó còn thay nhanh hơn. Đúng rồi, bởi vì cứu viện số 1 có vài cánh tay máy. Lê Khinh Chu nói, xuống nước dưới sự cho phép. cho đến khi cứu viện số 1 biến mất ở mặt nước. Khán giả với cư dân mạng cuối cùng cũng khôi phục tinh thần. Nổ ra, tôi thao, tha cho từ ngữ cằn cỗi của tôi. Cứu viện số 1 không có cách nào diễn tả được bằng ngôn từ. Không là Tổng Giám đốc Lê Nghiêu B. Lần này tôi mệt khi nói. Tôi sai rồi. Tôi không nên nghi ngờ quyết định của Tổng Giám đốc Lê. Ha ha ha. Mau nhìn sắc mặt Park Ji Nam. Vừa rồi anh ta giống như ăn kẹo kết quả cắn ra lại phát hiện bên trong lại là phân. Ha ha ha tuyệt. Da mặt Park Ji Nam không khống chế được nhẹ giật giật. Trong lòng anh ta dự cảm không tốt đồng thời chậm rãi cảm thấy tuyệt vọng. Đúng như dự đoán, cuối cùng, cứu viện số 1 hoàn thành rất tốt bài cứu viện dưới nước lấy số điểm vượt quá xa đội Di Sung lấy được tư cách tiến vào vòng trong. Sau khi kết thúc cuộc tranh tài hai đội nắm tay nhau, Park Ji Nam bỏ qua bàn tay đưa đến của Lê Khinh Chu. Biểu hiện rất khó coi anh ta xoay người rời đi. Khán giả với cư dân mạng kinh ngạc sau đó trách cứ tới tập Park Ji Nam không có phong độ bảo anh ta nhanh chóng cút về nước mình. Thật chướng mắt, Liễu Bạc Hoài đi đến hậu trường tìm Lê Khinh Chu thì nghe thấy Đồng Lâm than phiền. Park Ji Nam thật đúng là người nát, thua lại không có phong độ. Người như thế sao chế tạo được yên dần? Thật không hiểu nổi, lại không nắm tay Tổng Giám đốc Lê. Tuy rằng Lê Khinh Chu nhưng cậu gật gù. Liễu Bạc Hoài đến gần liền nghe thấy. Anh ta không phải người thối nát sao? Trước đây anh ta còn châm biếm tôi đấy, nói tôi có nắm nhiều tài sản hơn nữa cũng không trị được đôi chân của mình. Thân là một người tàn tật không cần anh ta hâm mộ. Thế, ai muốn hâm mộ, chân cậu có bảo đảm và nó cũng không quá tệ. Người tí hon bên trong bong bóng bĩu môi. Lẩm bẩm, đáy mắt Liêu Bạc Hoài lóe lên lạnh lùng nhưng nhìn sang Lê Khinh Chu thì không thấy tăm hơi. Tam gia. Người tí hon bên trong bong bóng nhìn thấy hắn thì vui vẻ ra mặt. Giơ cánh tay qua đỉnh đầu thể hiện tấm lòng. Đáng yêu, Liễu Bạc Hoài đi tới. Xoa xoa tóc Lê Khinh Chu. Lê Khinh Chu không rõ vì sao cậu hơi nghi ngờ nghiêng đầu. Người máy võ đấu thi đấu trước. Park Ji Nam đột nhiên về nước. Sau đó không bao lâu nổ ra. Park Ji Nam với bạn gái ngửa bài. Cô ta nói với truyền thông nước hát người máy cứu viện dưới nước Yenzen không phải do Park Ji Nam sáng tạo chế tác. Người sáng tạo Yenzen là một người khác. Park Ji Nam đạo sáng tác của người khác xin cô ta hỗ trợ dùng tiền che chân tướng. Trước cô ta bị Park Ji Nam mê hoặc làm việc trái với đạo đức, bây giờ cô ta rất hối hận. Vì thế cô ta công khai xin lỗi người bị đạo. Đồng thời, thi đấu khu vực cũng đồng ý tước vinh dự Yenzen của Park Ji Nam và trao về tác giả ban đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, Park Ji Nam trở thành con chuột qua đường ở nước hát người người gọi đánh. Cách chương.